Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, Thiên Tôn Lộ. 10. Bạch Đế xuất thủ, Liễu Tê Đình ngẩng đầu lên đến. Cái kia tầng thứ 6 Thiên Tôn khí tượng, cuối cùng triển lộ ra vậy chân chính bộ dáng. Kiếm lão vô mang, nhân lão vô cương, may mắn. Chúng ta hãy còn tuổi tác vừa vặn, một nguyên hội 10 vạn năm, nhuệ khí không mất, trong lòng bàn tay thanh bình vẫn như cũ sắc bén. Người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, kim nguyệt đã từng chiếu cổ nhân. Liễu Tê Đình chậm rãi mở miệng, niệm tụng một câu nói kia. Hắn từ trước đây thật lâu liền nghe qua câu nói này. Cho đến thật lâu về sau, hắn mới hiểu được. Nói ra câu nói này người chính là Thái Thượng Tiêu Diêu. Đi tới bước đi tùy ý mà nói, lại mang theo loại kia xem thường hết thảy khí phách. Sau đó người phải hắn nhập cục, đồng thời mượn nhờ câu nói này nói cho hắn biết Thái Thượng Tiêu Diêu đã nhìn chăm chú thế gian cực kỳ lâu. Hắn giống như cái kia trăng sáng, tại phàm nhân xem ra vạn cổ không thay đổi. Cho đến ngàn năm tiền nhân làm cổ, ngàn năm hậu nhân lại một lần nữa tới đây chiêm ngưỡng nguyệt quang. Hắn vẫn như cũ đứng ở thiên thượng, bọn hắn chính là phàm nhân. Tiêu Diêu tự so là trăng sáng, đồng thời nói tất cả mọi người cực kỳ thương cảm. Bọn hắn nghe không được cổ nhân tán dương, không thấy được cổ nhân dung nhan, nhưng như cũ đang lặp lại lấy cổ nhân đạo lộ. Nhưng mà Thái Thượng Tiệt Thiên, hoặc là nói Liễu Tê Đình cũng không cho rằng như vậy. Cổ nhân a, tất nhiên chết rồi, có một ít có thể ký một cái, nhưng càng nhiều, bất quá là cát bụi mà thôi. Ta không cần nghe bọn hắn ca ngợi lời nói, bởi vì ta cũng không phải là trần ai, cũng không sâu kiến. Hôm nay chi thân, hà tất nhìn lên cổ nhân. Ai nói người thời nay không bằng cổ, không hận cổ nhân ta không thấy, hận cổ nhân không thấy ta cuồng. Ta là Liễu Tê Đình, cũng là Thái Thượng Tiệt Thiên, không cần tham chiếu cổ nhân, bởi vì ta càng sâu cổ nhân. Liễu Tê Đình rơi xuống những lời này đến, sau đó, trong hỗn độn quang minh tụ vào một điểm, thiên tôn khí tượng tầng thứ 6, đời này tự đoạn thiên ngừng hỏi. Không cần ngày qua là ta lựa chọn tiền lộ, quá khứ vị lai đều không qua ảo ảnh trong mơ, hết thảy chân thực, chỉ vì đương thế chi ngã càng hơn thương thiên. Đem cái này tầng thứ 6 thiên tôn khí tượng xuất hiện một sát na, Thái Thượng Hồng Mông sắc mặt triệt để thay đổi, hắn thiên tôn khí tượng chỉ thiếu một chút xíu liền chứng đạo hoàn toàn. Kết quả hiện tại ngạnh sinh sinh bị Phật Đà cùng không động đè ép xuống. Phật Đà bộ dạng phục tùng, bởi vì gặp chúng sinh, vô thủy đến nay, luân hồi sinh tử, sinh đại từ bi tâm, muốn độ chúng sinh cho nên, thuận theo chúng sinh, Minh Vương trợn mắt, bởi vì gặp tà ma, thường hủy Phật Pháp, lừa dối chúng sinh, sinh đại dũng mãnh tâm, bảo vệ chính Pháp cho nên. Phá hủy tà ma, Kim Cương Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long, Ngũ Phương Vạch Trần Đế, 18 Già Lam, 20 Thiên Chủ, đều là nghe ta nói. Nói Đại Thừa Phật Pháp xá lợi tử biến, Phật Đà thanh âm hùng vĩ vô biên, triệt để ngăn chặn Hồng Mông trên thân Thiên Tổ hư ảnh. Cũng không phải là Thiên Tổ không mạnh, mà là bởi vì Phật Đà thân là thế gian duy nhất chí chân. Lúc này xả thân, hóa thành bất động minh vương nghiệp hỏa kim cương, thiên kia uy mạnh hơn. Nếu như chúng sinh ức vạn bụi sát trong nước toàn bộ lên một đạo phẫn nộ cùng nhau, cũng không phải là thiên tổ có thể khinh thường, mà lại, Hồng Mông bởi vì e ngại thiên tổ hư ảnh đồng hóa. Vì vậy cũng không phải là hoàn toàn thi triển thiên tổ lực lượng. Hắn cũng không dám hoàn toàn thi triển, bởi vì lúc này chỉ là một khắc dung hợp, thiên tổ liền dĩ nhiên phải thôn phệ hắn quá khứ vị lai. lại thêm không nói đến thiên tổ hư ảnh chỉ là bị bụi sát nghiệp hỏa nhất thời áp chế. Bởi vì thiên tổ bản thân vô chủ, Hồng Mông có thể mệnh lệnh thiên tổ, cũng chỉ là bởi vì hắn trong tay có thiên quốc mà thôi. Có thiên uy lẫn nhau hấp dẫn chi tính, chí chân chính là động thiên, đương thế duy nhất sống sót chí chân, xả thân ở đây, có thể áp chế thiên uy quyền hành, cũng là chuyện đương nhiên, khuyên nhủ thiên hạ cổ lão chi nhân, chớ có quá mức xem thường một giáo chi tổ. Cái này coi như mà thôi, mấu chốt là lại có một tái không động đè xuống. Hắn nguyên bản bị chính mình chế ước ở, bị thiên quốc trổ ép, nhưng Hồng Mông lúc này mới minh bạch. Nguyên lai từ ban đầu, có lẽ gia hỏa này từ thức tỉnh sau đó, diễn hóa tầng thứ 5 khí tượng bắt đầu, liền đã hạ quyết tâm đi chịu chết. Hắn gặp được tương lai, tất nhiên là... Cho nên ban đầu Phật Đà dung chuyển là thiên quốc nghiêng, không động trên thân gông xiềng tẫn đi. Như thế Phật Đà cùng không động hai vị cái thế cường giả hợp lực đè xuống. Trong đó Phật Đà càng là liều lên tính mệnh, mình vô luận như thế nào cũng không bước ra một bước kia đi. Đối phương áp chế chính mình, chỉ cần ngắn ngủi một chút thời gian. Chỉ cần để cho mình vô pháp phóng ra một bước cuối cùng. Chính là kẹt tại nơi đây. Tiến thối không được. Phật Đà, tha hóa tự tại. Ngươi nếu lần này bất tử, ngày sau ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Thái Thượng Hồng Mông dĩ nhiên nổi giận. Nhưng mà Phật Đà cười nói. Không có ngày sau, ta đem viên tịch ở đây. Thiên Tôn Lộ phía trước không lưu ta gọi. Thiên Tôn Lộ phía sau không thấy ta ảnh. Đáng tiếc, thực là đáng tiếc. Thái Thượng không động cười to. Phật Tổ, ngươi chuẩn bị lâu như thế. Kết quả là lại vì Tiệt Thiên đi đè ép Kim Tuyến. Lại cam tâm tình nguyện làm quần áo cưới. Đây là vì cái nào một dạng? Thật sự là như ngươi lời nói đại từ bi sao? Phật Đà nói, bên trên có Thiên Tôn, dưới có Minh Hải. Sống cùng chết bất quá kính hoa thủy nguyệt, viên tịch người cũng có trở lại thời điểm, thượng thương có thiên tôn áp chế kiếp nạn, minh hải thì phải có lôi âm độ hóa chọc khổ. Khổng Khâu từng nói, sát nhân thành nhân, tất nhiên thái cổ thánh nhân có thể nhập thiên minh trấn áp thứ nhất đại khổ. Ta thân là một giáo chi tổ, tại cuối cùng này trước mắt, tặng Tiệt Thiên một cái đại lễ. Cũng không ngại sự tình. Hai tay của hắn hiện lên chắp tay trước ngực phong thái. Phật đạo từ bi, Phật môn đang thịnh, vạn sự không được thuận buồm xuôi gió. Cũng nên lấy thân tự gặp trắc trở. Ta đã là Phật Tổ, xưng một tiếng A-di-đà. Như thế ta không vào địa ngục. Người nào nhập địa ngục? Thái Thượng không động hiểu rõ. Ngươi nhìn thấy quang âm. Biết mình có cái này một kiếp, nếu như cưỡng cầu không bằng buông tay, thuận nước đẩy thuyền, bởi vì ngươi xác thực biết rõ, chính mình độ hóa không được chúng sinh. Nếu như mạnh chứng thiên tôn, dù là Tiệt Thiên tặng cho ngươi, cuối cùng ngươi vẫn là phải xong đời. Cái này thiên tôn chi vị, ngược lại là phỏng tay rồi. Phật Đà nói, ta vốn là chứng bất quá vị kia. Trong lòng có thiếu, các ngươi gặp ta tầng thứ 5 khí tượng có đại thiên phồn hoa. Nhưng phía sau cực khổ trần ai, cũng chỉ có chính ta có thể trông thấy. Nhất niệm ngàn năm, bà xa có thất vọng. Đợi ta khi nào không tiếc, chính là chân chính thành tựu thiên tôn thời điểm. Thái Thượng không động không còn tranh đoạt, cũng triệt để buông ra tâm. Lúc này cười nói, đại khí phách. Khó được một vị trung cổ người có thể lập giáo, đồng thời hóa thành thế gian duy nhất sống sót chí chân. Người xác thực có chỗ hơn người, hai vị này chuyện trò vui vẻ, nhưng mà Hồng Mông lại giận không kềm được. Chính là lúc này, Liễu Tê Đình nâng lên bước thứ 7 tới, 6 tấc 3 tấc một người chỗ, lại đồng thời xuất hiện tại vô ngân thế giới, Hoàng Hà biển cát. Kiếm Minh Thanh âm ma làm cho hỗn độn, để cho hư thiên kinh hãi. Hồng Mông trên thân, Thiên Quốc sụp đổ, Thiên Tổ rời đi, vô ý thức tránh né vị kia nhân vật tuyệt thế. Để cho ức vạn vạn thế giới đều biết ta gọi, để cho trùng điệp La Thiên đều biết ta thân, để cho vô tận chúng sinh đều biết ta tôn húy. Quang minh vô lượng, phổ chiếu thiên địa càn khôn. Cái kia thiên tôn lộ phía trước, có một đạo vô lượng quang minh đột nhiên chiếu phá, mang theo mãnh liệt thái thượng chi khí. Thái thượng vô lượng hóa thiên tôn đại đạo, vì đó trải đường, vô lượng quang, vô lượng ý, vô lượng lực, vô lượng pháp, vô lượng kiếm, vô lượng khí, vô lượng tiên niệm, vô lượng thiên địa. Thái thượng Hồng Mông gần như phải răng cắn nát, trong hỗn độn truyền ra thở dài. Hắn không cam tâm tới cực điểm, lúc này trong mi tâm một đạo rạng rỡ quang hoa rực rỡ nở rộ. Các ngươi bức ta, thiên tổ hư ảnh đột nhiên lan tràn đến toàn thân hắn. Hồng Mông bỏ qua tính mạng mình, cái kia đạo mênh mông uy nghiêm trong nháy mắt đem bụi sát nghiệp hỏa áp đảo cuốn về đi. Hắn muốn để thiên tổ nổ nát vụn, để cho lưỡi kia xóa đi quá khứ vị lai lực lượng đáng sợ đem ở đây tất cả đại thánh tất cả đều giết. Chết, bao phủ toàn bộ vạn thế thanh thành, để cho cái này chứng đạo địa hoàn toàn biến mất. Kể từ đó, dù là 6 tầng khí tượng đã hoàn toàn, nhưng nếu như đã mất đi chứng đạo địa, cái này thiên tôn vị trí cũng là chưa vững chắc. Lại càng không cần phải nói đáp ứng lần trước lần kiếp nạn. Lúc này thanh thành bên trong, cô xạ thần nhân cùng Lý Tịch Trần, Thiên Can, Vô Danh, tất cả đều nhìn thấy cái kia bao phủ xuống hư huyễn đại thủ. Cô xạ thần nhân y theo đạo lý không thể ra tay. Nhưng bây giờ bởi vì Vô Danh đại đế sự tình, nàng đã có một ít không vui thích. Bất quá thiên tổ tay vẫn là không thể ngạnh kháng. Nàng cũng sợ bị biến mất quá khứ vị lai. Thế là đang chuẩn bị mang theo Lý Tịch Trần mấy người từ đây rời đi. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại phương xa, một thanh lượng thiên xích đột nhiên rơi đập. Một tiếng ầm vang, thiên tổ cánh tay tại vô số đại thánh kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú bên. Trong, cái kia thiên tổ vô thượng cánh tay, liền Phật Đà cũng bất lực hư ảnh. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị chuôi này xích sắt nện đứt. Sau đó cái này thước hướng về thanh thành vỗ. Cái kia đạo cánh tay ngưng tụ thành một đạo rực rỡ lưu quang. Thẳng tắp rơi hướng Lý Tịch Trần trên thân. Hồng Mông sửng sốt, sau đó gần như não đại bạo tạc. Bởi vì xuất thủ là hắn minh hữu, là Vân Giao Bạch Đế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục